Chương 2141, Phục chế, Gián. Hai hơn cầu từ đặt trước. Nửa giờ sau, sĩ binh cất bước theo cảnh vệ ti bên trong đi ra, nói, vợ là kẻ cảnh sát trưởng nguyện ý để các ngươi đi vào, nhưng là các ngươi sau khi đi vào muốn trước đi tìm hắn. Hắn sau khi đi vào liền đem tình huống báo cáo, đạt được hồi phục chính là dẫn đi tìm hắn. Cái này không có vấn đề, chỉ cần có thể đi vào liền tốt. Án ý lập tức gật gật đầu, lúc này nơi nào còn dám bắt bẻ. Đạp đạp đạp, hai người tại sĩ binh dẫn đầu phía dưới liền đi vào cảnh vệ ti, đi thẳng hướng cảnh sát trưởng trong phòng. Cộc cộc cộc, sĩ binh gõ cảnh sát trưởng phòng môn, đem cậu nhĩ nương hai người cho đưa đến bên trong đi. Cảnh sát trưởng, ta đem hai người bọn họ mang tới, không có việc gì ta trước hết đi ra. Sĩ binh cung kính nói. Đi xuống đi. Bỡ lạ kẹ phất phất tay nói. Vâng. Sĩ binh điểm một cái đầu, đi ra ngoài tiện thể tướng môn đóng lại. Bỡ lạ kẹ ngẩng đầu đánh hai tay cậu nhĩ nương hai người, hỏi, bệ hạ để các ngươi viết quân ca thật sao đúng vậy? Cảnh sát trưởng đại nhân, đây là bệ hạ cho chúng ta văn kiện. Án nhì dẫn đầu đem văn kiện đưa tới. Bỡ lạ kẻ tiếp nhận văn kiện về sau liền nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên quả thật là bệ hạ chữ viết, mà lại con dấu cũng đều là thật. Hắn khép lại văn kiện, hỏi, vậy các ngươi tiến đến là muốn từ cái nào phương diện tìm linh cảm? Đã đây là quốc vương bệ hạ tự mình giao phó nhiệm vụ của bọn hắn, mà lại trên văn kiện cũng nói nhiệm vụ này rất trọng yếu. Đã đối phương có thế theo cảnh vệ ti bên trong tìm tơ y linh cảm, vậy liền để nàng nhóm tiến đến cũng không sao. Nhưng là có địa phương vẫn là không thể nhường nàng nhóm đi, cho nên lúc này liền muốn hỏi rõ ràng, nếu như muốn đi một chút cấm địa, nhất định không thể để cho hai người bọn họ đi. Bệ hạ yêu cầu nhóm chúng ta bài hát này nhất định phải thể hiện ra trang trọng, nghiêm túc, càng phải viết ra sĩ binh thần vận, nhưng là nhóm chúng ta cũng đối với các ngươi không hiểu rõ, cho nên nhóm chúng ta nghĩ trước theo sĩ binh nhìn lên. Án nghỉ gần từng chữ một. Nàng nghĩ đến chính là muốn cầu từng cái chia tách, sau đó từng cái đi hoàn thành, dạng này cả bài hát hiệu suất QNZ tương đối cao. Mà lại các nàng xem đến sĩ binh ngay từ đầu sửng sốt một cái, bởi vì nàng nhóm cũng không biết rõ sĩ binh là cái gì. Nhưng là đằng sau nghe được giải thích nói sĩ binh cùng kỵ sĩ là đồng dạng, trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù biết rõ sĩ binh là cái gì, nhưng lại cũng không biết rõ Hán Vương triều sĩ binh là dạng gì, cho nên vẫn là đồng dạng không có chỗ xuống tay. Có thể, vừa vặn bọn hắn đang huấn luyện, ta liền mang các ngươi đi xem một cái, các ngươi xem thời điểm nhất định phải nghiêm túc ghi chép. Vỡ là kệ dặn dò. Bởi vì hắn không muốn hai người kia một mực tới lui lui cũng tiến nhập cảnh vệ ti, đã tới cũng là người ta duy nhất một lần làm xong được rồi. Dù sao cảnh vệ ti cũng là một cái rất trang trọng địa phương, không có gì ngoài sĩ binh còn có ở bên trong nhậm chức nhân chi bên ngoài là không thể tùy tiện tiến nhập. Kia thật quá tốt rồi, nếu mà có được những hình ảnh này, kia sáng tác bài hát liền tương đối dễ dàng. Án Nhi lập tức vui vẻ. Chỉ cần có thể nhường nàng có linh cảm đồ vật đều sẽ rất hưng phấn, dù sao vô kế khả thi rất nhiều ngày. Đạp đạp đạp, bỡ là kẻ mang theo hai người ly khai cảnh sát trưởng phòng, bắt đầu hướng phía quảng trường địa phương đi đến. Hiện tại sĩ binh cũng trên quảng trường huấn luyện, ngoại trừ huấn luyện bắn tỉa, huấn luyện thân thể còn có vũ khí huấn luyện bên ngoài, chính là muốn xem đội hình. Cho nên lúc này để cho hai người đi xem là không thể thích hợp hơn. Cái gì đồ vật đều có thể thấy rõ ràng. Ba người cất bước đi tới quảng trường phía trước, thời khắc này sĩ binh vừa lúc ở trong khi huấn luyện. Án ý nhìn thấy những cái kia huấn luyện bên trong sĩ binh đều kinh hãi, không nghĩ tới đội ngũ thế mà có thế như thế đều nhịp. Những này tại tỏ dầu là thú nhân đế quốc là không có, ở bên kia mặc dù cũng có thể nhìn thấy các kỵ sĩ nghiêm túc bộ dạng, nhưng nhất định không có hiện tại như thế chỉnh tề. Thật là lợi hại à, nghĩ đến thế mà lại như thế chỉnh tề, đây đều là làm sao làm được, khó nói là có cái gì bí quyết sao? Ản nỉ khiếp sợ hỏi. Đúng à, mỗi một cái động tác đê ú rô nở dê như là phòng chế, đây là sao có thể làm được? Agnes cũng cảm thấy 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng không có gì bí quyết, chỉ cần cố gắng toàn bộ đều có thể làm đến, bọn hắn nỗ lực cố gắng là các ngươi không tưởng tượng nổi. Bỡ lạ kẻ ở bên cạnh giải thích nói. Hắn QNZ rất hài lòng hiện tại các binh sĩ huấn luyện tình huống, trước đó bọn hắn huấn luyện đều là biếng nhác, hoặc là chính là 10 điểm không chỉnh tề, hoặc là chính là có người căn bản không biết rõ đang làm gì. Giống bây giờ đều nhịp, mỗi cái động tác cũng giống như phục chế gián tình huống tạo thành trên lệ cờ hờ do ra NG. Nguyên lai là dạng này, kia bọn hắn bình thường đều là huấn luyện như thế nào sao có thể làm được bộ dạng này? Ản nì vẫn là rất hiếu kỳ. Nghĩ phải biết đây rốt cuộc là làm sao làm được, sau đó tại sáng tác bài hát thời điểm cũng có thể có chu tờ ý kiến. Đúng vậy à, hẳn là động tác này mỗi ngày cũng luyện thật lâu á. Agnes đã lấy giấy bút chuẩn bị nhớ. Không phải chuyên môn huấn luyện động tác này, mà là mỗi ngày cũng huấn luyện khác biệt đồ vật. Như thế chỉnh tề động tác đều là tự nhiên mà vậy hình thành, đều dựa vào chính bọn Hàn ở cảm thấy, vậy không có bất kỳ đặc biệt động tác. Bỡ lạ kẻ tự hào nói. Hắn bây giờ thấy những cái kia sĩ binh động tác rất chỉnh tề. Biểu lộ QNZ rất kiên nghị liền rất hài lòng. Có thể nói là niềm kiêu ngạo của hắn, hiện tại nhóm này sĩ binh mang đi ra ngoài cũng là người người sẽ tán dương. Nguyên lai là dạng này, xem ra đây là sáng tác bài hát tốt tài liệu. Án Nhi đã tại múa bút thành văn. Nguyên bản cái gì linh cảm cũng không có nàng, nhìn thấy các binh sĩ huấn luyện trong nháy mắt linh cảm bắn ra. Lập tức tờ giấy kia liền viết lít nha lít nhít. Mặc dù nói có cu nở dê dùng không lên, nhưng là dù sao cũng tốt hơn trước đó cái gì linh cảm cũng không có. Agnes cũng là đồng dạng, cầm bút bắt đầu ở trên giấy một mực viết, nhìn thấy những cái kia sĩ binh động tác còn có biểu lộ liền biết rõ làm như thế nào viết. Ta nghĩ ta biết rõ mở đầu làm như thế nào viết, chờ một cái tiếp tục xem đi, nói không chừng sẽ cho nhóm chúng ta càng nhiều linh cảm. Annie vui vẻ nói. Cầu nhĩ nương lần thứ nhất cảm thấy như thế vui vẻ, cũng là bởi vì linh cảm lập tức tới nhiều lắm. Cùng buổi sáng hôm nay trong phòng mặt mày ủ rũ bộ dạng tạo thành trên lê cờ hờ do ra NG. Ta cu NG biết rõ làm như thế nào viết, chờ một cái trở về nhóm chúng ta liền hảo hảo đối một cái. Agnes liên tục gật đầu. Ngoại trừ sĩ binh bên ngoài, các ngươi còn muốn nhìn cái gì? Bở lạ kẻ hỏi. Tin tưởng những này các binh sĩ huấn luyện đã cho nàng nhóm cung cấp rất tốt linh cảm. Ta nghĩ biết rõ những này các binh sĩ chiến tích như thế nào, dạng này nhóm chúng ta khả năng tốt hơn viết ra. Án Nhi suy tư một cái nói. Nàng nghĩ tại bài hát bên trong cường điệu viết một cái các binh sĩ chiến tích, dạng này bài hát này mới có thể càng thêm phong phú một chút. Đúng vậy, còn có những này các binh sĩ đều hoàn thành qua nào chiến tranh. Đây cũng là trọng yếu hơn. Agnes nói theo. Được. Vỡ là kẻ dự định cùng nàng nhóm hảo hảo nói một cái. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.